Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chém giết. Giả đỏ linh quả thành thục, dị biến, là một loại quái vật hoặc là linh sủng trạng thái đặc thù. Dị biến quái vật không thể dùng lẽ thường độ chi, bọn chúng đang thỏa mãn một loại nào đó dưới điều kiện. Sẽ sinh ra quỷ dị tiến hóa. Cái này cùng giống loài tiến hóa khác biệt. Giống loài tiến hóa kết quả có 70% đều là tốt. Mà dị biến sau sinh vật, rất nhiều đều là kết cục bi thảm. Dị biến sinh vật tuổi thọ bình thường rất ngắn, mà lại rất nhiều dị biến quái vật sẽ làm trận tử vong. Coi như không chết cũng sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng chết đi. Đầu này bát nhãn sơn hiết trước đó đã là một lần dị biến quái vật. Tại dị biến sau tuổi thọ diện rộng hạ thấp, trừ phi thông qua đột phá phương thức, gia tăng tu vi, mới có tỷ lệ thoát khỏi tuổi thọ quá ngắn ràng buộc. Đây cũng là nó tại tiểu ngân cướp đi màu son linh quả sau dị thường phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu. Cái này tam chu linh quả có thể nói là bát nhãn sơn hiết cứu mạng thuốc. Cướp đi linh quả sau nó không khác với mãn tính tử vong. Nhưng lúc này, nó lần nữa dị biến. Hai lần dị biến quái vật rất đáng sợ. Tốc độ của nó, phòng ngự, công kích, độc tính, chờ toàn phương diện trong khoảng thời gian ngắn gấp bội gia tăng. Đương nhiên, tuổi thọ của nó cũng lại một lần nữa trên diện rộng cắt giảm. Thể nội mệnh luân hết sức yếu ớt. Bạo hỏa linh hầu tử vong sau, trước hết nhất chạy đến là Ngụy Tường. Bộ pháp của hắn rất thần dị, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có long hổ hư ảnh nương theo, ngắn ngủi mấy bước liền tới đến đống đá trước. Đây là tinh linh cấp bộ pháp long hổ bát bộ. Ngụy Tường lúc này trên mặt không có vui mừng, nhìn trước mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn bát nhãn sơn hiết. Sắc mặt trắng nhợt, cười ngượng ngùng hai tiếng nói, sơn hiết ca, ta liền đến nhìn xem. Không có ý tứ gì khác. Má ơi, siêu, một cây màu đen đặc hiết đuôi bỗng nhiên đối hắn một đâm. Dọa đến hắn nói được bình thường phi thân nhanh lùi lại. Triệu Nguyên cùng Lý Niên mấy người cũng biến sắc. Phi tốc rời đi, lúc này ai bên trên ai chết a? Làm sao đây? Triệu Nguyên thấp giọng hỏi. Nhìn xem kia to lớn sơn hiết, một trận đau đầu, hai lần dị biến, dạng này vạn người không được một tỷ lệ thế mà để bọn hắn cho gặp. Đây là cái gì vận khí cứt chó? Lâm Duệ nhìn xem kia sơn hiết, trong mắt lóe lên tin tức của nó. Hủ độc sơn hiết, hai lần dị biến, thổ, độc song hệ, tinh linh tứ phẩm quái vật, hai lần dị biến sau. Bát nhãn sơn hiết biến thành hủ độc sơn hiết. Giờ phút này, độc của nó thuộc tính hoàn toàn chế trụ thổ thuộc tính. Nếu như nói trước đó bát nhãn sơn hiết song thuộc tính là thổ độc các năm thành, vậy bây giờ độc thuộc tính liền chiếm cứ 7 thành, thậm chí 8 thành. Trước đừng tiến lên, hai lần dị biến quái vật rất đáng sợ, nhưng cùng lúc tuổi thọ của bọn nó rất ngắn. Hiện tại tất cả của nó thể thuộc tính đạt tới đỉnh phong. Theo thời gian lại không ngừng suy yếu. Chúng ta đợi viên thứ ba giả đỏ linh quả thành thục lại hành động. Lâm Duệ trầm giọng nói. Đáng tin cậy sao? Chờ nó tuổi thọ hao hết. Ngụy Tường liếc mắt. Kia không phải ngươi đi đem nó làm thịt. Lâm Duệ liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ngụy Tường mặt một lục. Thầm nói. Ta đem nó làm thịt ta còn tạm được, đám người bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi chờ, cùng hủ độc sơn hiết hai bên rằng co, tựa hồ đang chờ đợi giả đỏ linh quả thành thục. Hủ độc sơn hiết không có phát động tiến công, mà là thủ hộ tại đống loạn thạch bên cạnh, mộc hệ ngự linh sư thừa cơ trị liệu thụ thương đồng đội cùng hiết quái chém giết không ít người. Thụ thương tăng thêm bát nhãn độc quang độc lực mãnh liệt, ngay cả Chu Ngôn đều thụ trọng thương, Đoạn Ngọc Sinh càng là linh sủng tử vong, từ siêu phàm cửu phẩm rơi xuống đến siêu phàm bát phẩm. Sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, sắc mặt như tro tàn. Nửa giờ sau, Hủ Độc Sơn Hiết khí tức suy yếu mấy phần. Cái này khiến đám người mừng rỡ. Cuối cùng nhìn thấy hy vọng, quái vật này quá mức hung mãnh. Ngay cả Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người không phải nó một hiệp chi địch. Hô, hô, màu đen gió lần nữa tại Hắc Phong Thạch Lâm bên trong quét. Lá cây to bè đại thụ bên trên lá cây rầm rầm rung động. Màu đen khí tức không ngừng bị giả đỏ linh quả hấp thu. Dần dần, từ đỏ nhạt biến thành giả màu đỏ. Một thành, hai thành, ba thành, sáu thành, giết. Đống loạn thạch bên ngoài, Lâm Duệ hét lớn một tiếng, đạp trên ám ảnh bộ, dẫn theo Hắc Ưng, bả vai ngồi xổm Tiểu Thất, xông về phía trước giết. Phía sau Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người đi theo tiến lên, đồng thời kích phát linh tính. Ầm ầm, một đạo ngập trời huyết lãng phảng phất từ trên 9 tầng trời ầm vang xoát hạ. Ngụy Tường sớm đã không kiên nhẫn, thôi động huyết dược phi tàm phát động công kích, hướng phía Hủ Độc Sơn Hiết đánh tới. Hủ Độc Sơn Hiết giận dữ, tràn ngập răng cưa ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ khói độc tràn ngập, khói độc cùng huyết lãng đụng vào nhau, oanh một tiếng, đem huyết lãng xông mở, tại bốn phía giống như u linh tán loạn. Lâm Duệ tay che, nuốt vào một viên giải độc đan. Thân hình nhất chuyển biến mất, xuất hiện lần nữa tại Hủ Độc Sơn Hiết trước người. Huyết sát, đao quang như máu, Hắc Ưng bỗng nhiên đánh xuống. Đang, Lâm Duệ thân hình đạp đạp nhanh lùi lại, bị cự ngao bên trên lực lượng chấn khai. Sau một khắc, Triệu Nguyên phá vỡ không gian, ngự sử ngự không điêu, mở ra móng vuốt một chảo. Bá bá bá, 10 đạo sắc bén vô hình công kích đánh xuống. Hủ Độc Sơn Hiết trên thân xuất hiện từng đạo vết thương thật nhỏ. Hủ Độc Sơn Hiết hai lần biến dị sau, thổ linh lực trên diện rộng suy yếu, dẫn đến lực phòng ngự của nó cũng giảm xuống không ít. Lúc này ngự không điêu công kích cũng có thể phá vỡ phòng ngự của nó. T. Hủ Độc Sơn Hiết tức giận, cái đuôi vừa nhấc, vừa muốn phát động huyết đuôi công kích, bỗng nhiên thân thể trì trệ, mặt đất trên loạn thạch đã bị Hàn Tĩnh Tĩnh linh sủng băng tuyết tinh linh dùng kỹ năng đông cứng. Oanh, nhất côn oanh thiên địa. Lý Niên nâng lên trường côn, một côn oanh ra, trên đỉnh đầu, Bích Thủy Kim Điêu kêu to, phối hợp với song chảo vồ xuống. Hủ Độc Sơn Hiết dùng cự ngao hướng phía trước chặn lại. Thân thể bị đánh lui. Ly, Bích Thủy Kim Điêu trên móng vuốt một trận biến thành màu đen. Hủ Độc Sơn Hiết kịch độc đưa nó lây nhiễm. Không cần cùng nó chính diện tiếp xúc. Hàn Tĩnh Tĩnh nhắc nhở quát. Đồng thời nàng thi triển kiếm pháp. Như là vũ đạo, bằng hệ kiếm khí từng đạo vung ra. Trên bờ vai, Tiểu Thất màu bạch kim con người tỏa sáng, từng thanh thánh quang chảm vung ra. Hủ Độc Sơn Hiết tại trở thành độc thuộc tính chiếm cứ chủ đạo sau, càng phát ra đối quang hệ kỹ năng kiêng kỵ, không dám cùng thánh quang chảm cứng rắn vớt, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Cái này cho đám người càng nhiều công kích cơ hội. Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, Ngụy Tường mấy người liên tục phát động công kích, những người khác tại đánh giết còn lại hiết quái. Tiếng chém giết, tiếng hò hét, quái vật tiếng kêu thảm thiết cùng linh sủng giống lên một tiếng luyện thành một mảnh. Trang diện có chút huyết tinh, không ngừng có người thụ thương, số lớn quái vật tử vong. Tại mọi người vây công phía dưới, Hủ Độc Sơn Hiết gào thét rút lui. Khí tức của nó không đứt rời rơi, rất nhanh liền từ đỉnh phong rơi xuống đến bảy thành. Thứ Nguyên Trảm, Tuyết Rơi Thiên Sơn, Ngự Không Điêu kêu to, há mồm phun ra một đạo biên giới đen nhánh xé rách không gian trong suốt công kích. Hàn Tĩnh Tĩnh thôi động băng linh tính, phát động công kích mãnh liệt. T, Hủ Độc Sơn hiết rên rỉ một tiếng, một cây chân đốt bị sống sờ sờ đánh gãy, máu đen rơi xuống, cơ hội tốt. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, mệnh lệnh Tiểu Ngân phát động ám giả cấm cố, đồng thời Tiểu Thất cái trán quang minh phù văn hiện lên, tản ra vô hạn quang minh khí tức, một viên quang minh ấn châu kéo lấy cái đuôi thật dài. Chính giữa Hủ Độc Sơn hiết, đám người đồng tử co rụt lại, chính là chiêu này, lúc trước đem Lý Niên phong ấn, dẫn đến thua ở Lâm Duệ thủ hạ, Lý Niên càng là một trận kiêng kỵ, cái này Bạch Miêu thủ đoạn công kích quá mức quỷ dị. Hiện tại nhớ tới trong lòng của hắn vẫn có chút tim đập nhanh. Hủ Độc Sơn hiết phát giác được nguy hiểm, vừa muốn né tránh, nhưng ám dạ cấm cố lực lượng đem hắn cầm cố lại. Phương viên 10 mét bên trong, không khí rụt lại một hồi, cục đá vụn, lá cây cùng Hủ Độc Sơn hiết toàn bộ bị phong ấn ở một viên màu trắng ấn châu bên trong. Nguyên bản cao 7-8 mét lớn Hủ Độc Sơn hiết, trong chốc lát biến thành bỏ túi mấy centimet lớn nhỏ. Oanh, Hủ Độc Sơn hiết giận dữ, bỗng nhiên hai con ngao lớn hướng trên mặt đất chấn động. Ấn châu lộng lộng phát ra khe hở, ngay sau đó hiết đuôi hướng phía trước đâm một cái, ấn nâu ầm vang vỡ vụn. Lâm Duệ sớm đã biết quang minh ấn châu phong ấn không ngừng dạng này tinh linh tứ phẩm quái vật. Lập tức mệnh lệnh Tiểu Thất phát động thánh quang trảm, lộng xoa. Hủ Độc Sơn hiết vừa mới ra liền gặp công kích, kiếm ánh sáng chính giữa nó sau lưng, giáp phiến vỡ vụn, sau lưng một đôi đồng tử bị kiếm ánh sáng xinh xinh chọc mù. Tê, tê, Hủ Độc Sơn hiết kêu thảm đi loạn, máu đen từ trên thân chảy xuống, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người cũng sẽ không lưu tình, lập tức ngự sử linh sủng công kích, ngập trời kỹ năng, băng tuyết. Vô hình không gian, huyết lãng, thánh quang toàn bộ một mạch hướng nó ném đi, phảng phất một viên đạn đạo đánh vào cái này trong đống loạn thạch. Bụi mù cuồn cuộn, cự thạch bị tạc mờ, nhỏ bé cục đá mạn thiên phi vũ, Hủ Độc Sơn hiết tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thành một đoàn. Phía dưới vừa mới thanh lý xong hiết quái tống vấn, Đoạn Phi bọn người liếc nhau. Vô thanh vô tức hướng phía trước rời một khoảng cách, bụi mù tán đi, một cái hố to xuất hiện trên mặt đất, Hủ Độc Sơn hiết khí tức uể oải nằm ở nơi đó. Trên thân thể máu đen từ to to nhỏ nhỏ trong vết thương chảy ra. Khí tức của nó nguyên bản liền từ đỉnh phong suy yếu xuống tới. Lại trải qua Tiểu Thất quang minh ấn châu cùng thánh quang chảm thiêu đốt linh lực. Khí tức càng thêm giảm mạnh, giờ khắc này ở đám người công kích đến cuối cùng ngăn cản không nổi. Tê, nó gào thét một tiếng, thể nội hai lần dị biến mệnh luân đột nhiên vỡ vụn. Sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Chết rồi, trong đám người, có người tự lẩm bẩm. Cái này âm thanh tự nói phảng phất là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía kia đống đá phía trên linh chu cuối cùng nhất một viên. Giả đỏ linh quả, tham lam, nóng bỏng đang tràn ngập. Lạch cạch, lúc này, linh chu bên trên, viên kia, cũng là cuối cùng nhất một viên giả đỏ linh quả thành thục. Quay tròn một chút rơi xuống tại trên hòn đá. Khi cuối cùng nhất một viên linh quả thành thục rơi xuống sau. Linh chu hóa thành một đống bụi đất biến mất. Linh quả, thành thục, đoạt linh quả a! Đám người đổi mạng thôi phát linh tính hướng mặt trước phóng đi. Hoặc là ngự sử linh sủng tranh đoạt linh quả. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên bọn người cách linh quả gần nhất. Trong ánh mắt tinh mang phun trào, đồng quát một tiếng, nhao nhao xuất thủ, phân loạn bên trong, không ai chú ý tới. Hủ Độc Sơn hiết thi thể lưu lại tới tinh hạch đã biến mất tại nguyên chỗ. Tống vấn bọn người do dự một chút, nhìn Lâm Duệ một chút, Lâm Duệ cho bọn hắn một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn đi mau. Đi, Tống vấn, Lý Tuyết Tùng 5 người biết nơi này đã thành nơi thị phi. nhóm người mình căn bản không có thực lực tranh đoạt linh quả. Thế là quả quyết rời đi. Thấy Tống Vấn bọn người rời đi, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhìn về phía kia thật bị đám người tranh đoạt linh quả. Giả đỏ linh quả, dược lực mạnh nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lâm Duệ thân thể có hắc mang phun trào. Hôm nay, ta liền cùng các ngươi bọn này thiên tài một trận chiến. Kiến thức một chút thực lực của các ngươi. Hắn hét lớn một tiếng. Hắc ưng ra khỏi vỏ, mang theo tiểu thất tiểu ngân xông tới giết. Một đao đánh xuống, ngang nhiên xuất thủ. Ngụy Tường chỉ cảm thấy phía sau một trận sắc bén phong mang vọt tới. Không khỏi giật mình, Lâm Duệ, ngươi đã được đến một viên linh quả, còn dám xuất thủ. Ngụy Tường một trưởng vung ra, đem một tia đao khí đánh tan. Giận dữ, Lâm Duệ, mau mau thối lui. Lý Niên cũng quát lớn, làm người quá tham lam cũng không tốt. Hàn Tĩnh Tĩnh quơ băng hệ kiếm pháp, ngăn cản Triệu Nguyên công kích, mỉm cười mở miệng. Triệu Nguyên quay thân tránh né huyết dược phi tàm huyết sắc tơ tằm, nhìn về phía Lâm Duệ, ý tứ không cần nói cũng biết, vừa mới xuất thủ, Lâm Duệ cũng đã trở thành mục tiêu công kích. Thực sự là trong lòng mọi người tức giận, cái này Lâm Duệ đã được đến một viên màu son linh quả, thế mà còn như thế lòng tham, thực sự đáng ghét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?